Mèo xù ngốc nghếch, chương 19, góc truyện audio.com. Tối hôm đó ủa, cô giúp việc của anh đâu rồi? Cô ấy về rồi. Hả, sao lại thế? Anh lại sa thải cô ấy ư? Anh vẫn chưa thay đổi gì cả. Bản tính của anh vẫn thế. Cô ấy đã làm gì sai hả? Cô đang huyên thuyên cái gì thế? Con trai cô ấy bị ốm đang ở trong viện. Cô ấy xin phép tôi về chăm sóc con mà. Sa thải cái gì mà sa thải? Lần sau cô hãy học cách lắng nghe người khác đi nha. Hóa ra là do con cô ấy bị ốm à, chứ còn gì nữa. Tôi xin lỗi, tại tôi không nghe hết. Tôi sai rồi, thôi bỏ đi, tôi cũng không thích chất vặt người khác. Cảm ơn anh, cụp, ối, tối quá, tôi không nhìn thấy gì cả. Kevin, anh ở đâu? Tôi ở đây, nắm lấy tay tôi. Tôi không thấy anh, hu hu hu hu. Kevin ơi, anh ở đâu? Cứu tôi với, tôi sợ, đây, tôi bắt được cô rồi. Bám chắc lấy tay tôi. Tôi sợ lắm, tôi ghét bóng, tối, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Bám chắc lấy tôi, lạ thật, sao lại mất điện nhỉ? Không, không có ai ở nhà nữa sao? Không, chỉ có chúng ta thôi. Làm thế nào bây giờ? Cô ngồi yên ở đây nha, tôi sẽ sang mấy phòng kế bên tìm đèn pin và nến. Đừng, xin anh đừng bỏ tôi lại đây một mình, vì giữ tay áo Kevin. Thôi được rồi, tôi sẽ ở đây cùng cô. Kevin ôm lấy cô, vì sợ hãi không thốt nên lời, chỉ biết ngồi im và dựa vào hơi ấm của anh. Cô buồn ngủ chưa? Tôi hát cho cô nghe nhé. Kevin vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi bên trong Vi. Anh bắt đầu cất tiếng hát. And you something to earth my. Cause your side is something like a mirror. And you can't help but notice. You reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare make me heart to fight. Just know that I'm always peering out on the other side. Cause with your hand in me hand and a pocket full of soap. I can tell you the no play we couldn't go. Just put your hand on the past. I'm here chi to pull you through. You just got the best strong. Cause I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. The vacancy that sat in me heart. Is a space that now you hold. So me how to fight for now. And you tell you, baby, it was easy. Coming back into you when I figure it out. You were right here all along. It's like your me mirror staring back at me. I couldn't get any bigger with anyone else beside of me. That were making two reflection into one. Cause it's like your me mirror staring back at me. Hay quá, Vi quay sang phía Kevin. Cảm ơn anh, Kevin à, sao lại phải cảm ơn tôi? Tôi cũng không biết nữa. Vi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sự run rẩy trong cô giờ đã không còn nữa. Kevin vẫn tiếp tục hát cho đến khi cô ngủ say mới thôi. Khi cô đã ngủ, anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đang hơi bết lại vì mồ hôi của cô. Anh khẽ mỉm cười, chính tôi mới là người phải cảm ơn em, nhờ em mà tôi mới hiểu cuộc sống này ý nghĩa như thế nào. Có lẽ, tôi đã yêu em mất rồi mèo xù ạ. Cách chương.